Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Đại trưởng lão Anbaki. Thanh âm băng lãnh lại dẫn không thể nghi ngờ uy nghiêm. Có loại vương giả giá lâm khí thế. Đẩy cửa vào chính là Đường Na. Đường Na một thân bó sát người áo da màu đen. Một đầu mái tóc xắn ở sau ót. Nhìn qua đơn giản già dặn. Cái kia vóc người xinh đẹp tại quần áo bó màu đen bọc vào lộ ra dụ người như vậy. Lúc này Đường Na trắng noãn trên gương mặt xinh đẹp có chút sắc mặt giận dữ. Tham kiến nữ vương đại nhân. Mạc Lôi xem xét Đường Na tới. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiến lên hành lễ nói. Đường Tiếu mắt nhìn Đường Na. Loại kia đẹp thế nhưng là một mực khác ở Đường Tiếu tâm hải. Đường Tiếu cảm thấy không có một lần gặp Đường Na đều có thể phát hiện một loại kinh diễm đẹp. Đường Tiếu gật gật đầu xem như cùng Đường Na chào hỏi. Dù sao không phải Đường Na bộ hạ, Đường Tiếu cũng không cần thiết hành lễ. Quen ly thật sự cho rằng không ai quản được ngươi có đúng không? Đường Na rảo bước đi tới trước bàn. Phía sau vượng tài lập tức đóng cửa lại. Hôm nay Đường Tiếu cái tiểu điếm này chảy xem như rồng đến nhà tôm. Lập tức tới ba cái hắc ám công quốc bên trong đỉnh cấp nhân vật. Đường Na nha đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi tới đây không phải là vì chen vui mừng lão phu vài câu a? Quen ly vẫn là bộ kia vẻ người lớn trần thu dáng vẻ. A, quen ly ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi không phải đại trưởng lão Anbaki tên hỗn đản kia. Tại cái này hắc ám công quốc bên trong ngươi không có cao như vậy địa vị. Xưng hô của ngươi tốt nhất cho ta sửa lại. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu ngồi là duy nhất một chương một mình ghế sofa. Đường Na nói xong, Đường Tiếu đứng dậy đem ghế sofa tặng cho nàng. Đường Na mắt nhìn Đường Tiếu ngồi xuống. Vì mỹ nữ để ngồi là một vị thân sĩ nên làm. Ngươi, tốt, chấm ngoặc kép. Quen ly bị Đường Na một câu sặc đến có chút nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Đường Na vậy mà nói như thế ngay thẳng, nữ vương đại nhân có thể a? Hiện tại không bằng nói một câu cơ giáp buôn bán quyền sự tình. Quen ly cuối cùng vẫn khuất phục. Địa vị của hắn xác thực không có cao như vậy. Tại toàn bộ hắc ám công quốc bên trong ngoại trừ đại trưởng lão Anbaki bên ngoài cũng liền số. Đường Na, các ngươi đại trưởng lão phủ có ý tứ gì? Đường Na hỏi thẳng trọng điểm. Lần này cơ giáp mua bán hai nhà đều vô cùng xem trọng. Quen ly căn bản không làm được Anbaki chủ. Anbaki đại nhân nhất định sẽ cầm xuống buôn bán quyền. Quen ly trả lời khẳng định nói. Có đúng không? Ta vừa rồi sau khi vào cửa thế nhưng là nghe được ngươi nói ta nhị trưởng lão phủ đang gây hấn với. Các ngươi, lời này ngươi tổng phải cho ta cái giải thích a. Đường Na ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Một mặt nghiêm túc, nữ nhân như vậy nếu là thả tới địa cầu. Không phải CEO liền không có thiên lý. Các ngươi nhị trưởng lão phủ vẫn luôn là lũng đoạn vật liệu mua bán. Mà ta đại trưởng lão phủ mọi người đều biết là lũng đoạn phòng ngự trang bị chuẩn bị mua bán. Các ngươi hiện tại muốn tới đoạt cơ giáp buôn bán quyền là có ý gì? Cái này chẳng lẽ không tính là khiêu khích sao? Quen ly nói lẽ thẳng khí hùng. Thật muốn là người không biết chuyện còn thật sự cho rằng nhị trưởng lão phủ không dày nói. Đường Tiếu ngồi tại bên cạnh nhìn chằm chằm Đường Na nhìn. Thông minh như vậy, tài giỏi có khí thế nữ nhân thật sự là hấp dẫn người a. A, như vậy liền thành khiêu khích cho lý do. Ta thế nhưng là nhớ kỹ tại khu thứ nhất đường phố có 36 nhà cửa hàng. 35 nhà là bán phòng ngự trang bị chuẩn bị. Vậy còn dư lại một gian là làm gì? Có thể nói cho ta biết không, Wenly? Đường Na cười lạnh một tiếng hỏi lại nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Quen ly không phản đối, còn lại nhà kia cửa hàng đúng là bán tài liệu. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng kỳ thật đại trưởng lão phủ đã sớm nhúng tay nhị trưởng lão mua bán. Cái này cái gì? Các ngươi đại trưởng lão phủ làm sự tình mình không thừa nhận sao? Hiện tại chúng ta muốn cầm cơ giáp buôn bán quyền liền nói chúng ta khiêu khích. Quen ly à, đều bao nhiêu tuổi muốn chút mặt thành sao? Đường Na ngôn ngữ sắc bén châm chọc nói. Quen ly ngồi mặt mo đỏ bừng. Mặc dù bối phận của mình lớn, nhưng nếu thật là bàn về địa vị lời nói Zetsu đối không có đường Na cao. Cho tới Wenli chỉ có thể ngồi nghe đường Na nói, không dám có hành động gì quá khích. Chuyện này là chúng ta đại trưởng lão phủ làm không đúng. Chỉ muốn các ngươi nhị trưởng lão phủ lần này từ bỏ cơ giáp bán quyền lời nói ta có thể thay đại. Trưởng lão làm chủ đem cái kia cửa hàng nhốt. Wenli cam đoan nói. Nói thật dễ nghe. Không bằng dạng này. Các ngươi từ bỏ cơ giáp buôn bán quyền ta có thể cho các ngươi 1/10 vật liệu sinh ý như. Thế nào? Đường Na hỏi. Nữ vương đại nhân nói đùa. Tài liệu này mua bán ta đại trưởng lão phủ là không muốn lẫn vào. Ta đề nghị chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông các làm tốt các lĩnh vực như thế nào? Cái này không thể được. Cơ giáp này chúng ta là bán định. Đường Na thanh âm mang theo thật sâu khẳng định. Không có một chút nói đùa ý tứ. Tại phối hợp nàng cái kia băng lãnh thanh âm cho người ta một loại xâm nhập nội tâm rung động. Giống như nàng nói cái gì chính là cái đó. Nữ vương đại nhân ngươi dạng này liền không tốt lắm a. Ta đại trưởng lão phủ đã làm ra đủ lớn nhượng bộ. Ngươi tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này a? Wenli trên mặt trầm xuống cái này đường Na quả nhiên khó chơi. Vậy ta liền khẳng định nói cho ngươi. Ta, vũng nước đục ta nguyện ý. Nguyện ý liền cùng ta thành thân thôi. Cửa hàng môn lần hai bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi vào một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Dáng người rất tốt, 1m8 mấy, hai cánh tay trên cánh tay cơ bắp phân bố vừa vặn. Tóc ngắn lộ ra phi thường tinh thần. Tham kiến đại trưởng lão. Wenli xem xét người tới lập tức tiến lên hành lễ. Mạc Lôi ngồi không nói chuyện tựa như là không thấy được. Đường Na trên mặt trầm xuống. Gia hỏa này vẫn là ác tâm như vậy. Người này liền là đại trưởng lão Anbaki. Dáng dấp mặt mũi tràn đầy cương nghị. Phong nhã. Nhưng đường tiếu có loại muốn đi lên chém chết hắn xúc động. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì lại muốn cưới đường Na. Làm sao? Hiện tại không muốn. Anbaki cười một tiếng ngồi xuống Wenli bên người. Xéo đi. Đường Na mặt càng lạnh hơn. Mặt mũi tràn đầy chán ghét. U, còn tức giận. Bất quá ngươi tại làm sao sinh khí đều rất đẹp. Anbaki cười hắc hắc. Ngay trước mấy người mặt vậy mà đùa giỡn với đường Na. Anbaki ta nhưng cảnh cáo ngươi. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Đường Na mặt lạnh lấy quát lớn nói. Ha ha, chỉ đùa một chút, ta đến là vì cơ giáp buôn bán quyền sự tình. Bây giờ nói đi, các ngươi nhị trưởng lão phủ có ý tứ gì? Anbaki Ichikaru, lập tức rời đi chủ đề. Cơ giáp này buôn bán quyền chúng ta nhị trưởng lão phủ nhất định phải chiếm một phần. Đường Na, nói chém đinh chặt sắt, ngươi đây là muốn cùng đại trưởng lão phủ không qua được đi. Anbaki híp mắt dò xét đường Na. Không qua được liền không qua được. Chuyện cho tới bây giờ ta sẽ không lùi bước. Chấm ngoặc kép. Tốt một cái sẽ không lùi bước. Chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Không bằng tới nghe một chút tiểu huynh đệ này nói thế nào. Anbaki nói xong. Mấy người ánh mắt đều rơi xuống đường tiếu trên thân. Rất nhám. Bây giờ nghĩ lên ta. Đường tiếu thanh xuống cuống họng chân thành nói. Trước mắt nguồn cung cấp thiếu. Tạm thời chỉ quyết định có một cái độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Các loại có hàng thời điểm có thể cân nhắc tại thêm. Vậy thì thật là tốt. Chỉ cần ngươi đem cái này độc nhất vô nhị trao quyền giao cho chúng ta. Ta có thể tại thứ nhất đường phố cho ngươi một bộ cấp 5 sao tiệm của. Anbaki lập tức cho ra. Đến đường tiếu điều kiện. Đường tiếu không thèm quan tâm một nhún vai. Tại cái này thư thái như vậy tại sao phải đổi chỗ? Ba canh dâng lên, ngủ ngon, converter, hố siang, IRENIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.